Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4751, cáo từ, chương 4755, cáo từ. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người bắt đầu nhàn hàn huyên, nói chuyện phiếm ở giữa. Chu Hoành Vũ không ngừng nhắc đến ra các loại vấn đề. Đối mặt Chu Hoành Vũ nói lên vấn đề, Kim Lan cũng dẫn chứng phong phú. Không có một tia giấu giếm, không có một chút cất giữ. Đối với Kim Lan tới nói, có thể tại Linh Minh trước mặt, triển lộ ra tài hoa của mình cùng bản lĩnh, là một kiện vô cùng vui vẻ, vô cùng sảng khoái, vô cùng kiêu ngạo sự tình. Mỗi lần nhìn đến Linh Minh bừng tỉnh đại ngộ, lại hoặc là ánh mắt khâm phục, Kim Lan liền sẽ phát ra từ nội tâm bắt đầu vui vẻ. Mỗi nói chuyện phiếm một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ đều sẽ kết thúc nói chuyện phiếm, nhắm mắt tu luyện một đoạn thời gian. Thừa cơ hội này, Chu Hoành Vũ sẽ đem thần niệm chuyển rời về Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt, xem xét một chút Hoàng Kim Pháo Đài bên kia tình hình chiến đấu. Về phần Kim Lan, nàng cũng sẽ không nhàn rỗi, mà chính là sẽ thôi động năng lượng, tiêu hóa trong thân thể Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Như vậy lặp đi lặp lại tuần hoàn phía dưới. Thời gian 10 năm, rất nhanh liền đi qua. Một vòng này băng phôi chiến trường, cũng cuối cùng đã tới kết thúc thời khắc. Mặc dù nói, một vòng này băng phôi chiến trường, thu hoạch vô cùng to lớn. Có thể là đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng đã không đem hỗn độn kết tinh để ở trong mắt. Loại này tích lũy tài phú công tác, hoàn toàn không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Lúc cho tới bây giờ, hắn nhất định phải vì Huyền Thiên Pháp Thân chứng đạo chi lộ mà bôn ba. Về phần tam giai băng phôi chiến trường bên trong, cướp lấy hỗn độn kết tinh sự tình, giao cho Huyền Thiên Pháp Thân, cùng 108 tôn ma lang xạ thủ là có thể. Theo một vòng này băng phôi chiến trường kết thúc, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể, ứng Kim Lan mời, cùng nhau về tới Vân Đỉnh Thành. Đi qua gần thời gian 10 năm giao lưu phía dưới, Linh Minh cùng Kim Lan ở giữa đã thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Đối mặt với Linh Minh, Kim Lan cũng không có bất kỳ cái gì tâm phòng bị. Rất nhiều bí ẩn, thậm chí là tư ẩn sự tình, cho dù Linh Minh không có hỏi, nàng cũng chủ động nói ra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối Kim Lan hiểu rõ, có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Đương nhiên, hiểu rõ Kim Lan, thăm dò lai lịch của nàng, cũng không phải là Chu Hoành Vũ mục đích. Chỗ lấy muốn cùng Kim Lan nói chuyện phiếm, kỳ thực duy nhất mục đích, chính là muốn học tập cái kia thánh tôn chi đạo, tức cũng đã thành tựu thánh tôn. Thế nhưng là thánh tôn cũng không phải là một cái điểm cuối, vẻn vẹn chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Rất nhiều chỉ có thánh tôn mới có thể nắm giữ bí quyết cùng pháp môn. Chu Hoành Vũ đều là muốn học tập cùng hiểu rõ. Về tới Vân Đỉnh Thành sau, tiếp xuống 2-3 tháng thời gian bên trong, Kim Lan mang theo Linh Minh đi khắp toàn bộ Vân Đỉnh Thành. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ Vân Đỉnh Thành, thậm chí toàn bộ Kim Điêu tộc bên trong, không ai không biết Kim Lan đã tìm được người yêu. Cái kia tên là Linh Minh gia hòa, cũng là Kim Lan người trong lòng. Du ngoạn 2-3 tháng sau, Chu Hoành Vũ tự hiểu là cần phải hiểu rõ đều đã hiểu rõ. Sau đó, Chu Hoành Vũ chủ động hướng Kim Lan đưa ra cáo từ. Lúc cho tới bây giờ, cần phải hiểu rõ, hắn đã đều giải. Tiếp đó, hắn dự định tiến vào cái kia hỗn độn chi hải, nghĩ biện pháp thu hoạch một số hỗn độn chi nguyên. Linh Ngọc chiến thể đã vững chắc tại thánh tôn sơ cảnh, có tiến vào hỗn độn chi hải năng lực, chỉ cần có thể thu hoạch đại lượng hỗn độn chi nguyên, Chu Hoành Vũ liền có thể đem dung nhập huyền thiên thế giới bên trong. Nếu như có thể đem huyền thiên thế giới hỗn độn chi nguyên tăng lên tới ngũ phẩm, như vậy, huyền thiên thế giới mỗi ngày hấp thu ngũ hành nguyên lực, liền đem từ 10 triệu, tấn thăng đến 100 triệu. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Mà lại, đang tìm kiếm hỗn độn chi nguyên đồng thời, cái kia hỗn độn chi hải bên trong còn sẽ xuất hiện hỗn độn hắc liên. Cái kia hỗn độn hắc liên chẳng những có thể lấy dùng để luyện chế phòng ngự tính pháp khí, mà lại, hỗn độn hắc liên hạt sen, còn có thể tăng lên trí tuệ. Hỗn độn chi hải bên trong, ẩn chứa bảo tàng vô tận, ngoại trừ hỗn độn chi nguyên, hỗn độn hắc liên bên ngoài, còn ẩn chứa vô số bảo tàng. Không nói những cái khác, nghe nói, tại hỗn độn chi hải phía trên, vậy mà lại xuất hiện từng tòa phù đảo. Những thứ này phù đảo có lớn có nhỏ, tiểu ngang dọc cũng liền vài trăm dặm, lớn ngang dọc mấy ngàn dặm. Nhất làm cho nhân điên cuồng là, những thứ này cái gọi là phù đảo, kỳ thực cũng là hỗn độn chi hải ngưng kết đi ra hỗn độn kết tinh. Hỗn độn chi hải quá lớn, quá mênh mông, tùy tiện ngưng tụ ra một khối hỗn độn kết tinh, nó thể tích cũng là như núi cao biển rộng. Nếu như có thể tìm tới dạng này một tòa phù đảo lời nói, vậy liền phát đạt, tùy tiện một tòa phù đảo, cũng tương đương với mấy cái kinh hỗn độn kết tinh. Kinh, rất hiển nhiên, tuyệt đại đa số người, đối cái đơn vị này, sẽ rất mờ mịt. Trên thực tế, hỗn độn chi hải bên trong, nhỏ nhất tính toán đơn vị là vạn. Tại hỗn độn chi hải bên trong, vạn cũng là một, một cũng là vạn. Đổi là còn lại tràng sở, tính toán con số, là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mà tại hỗn độn chi hải, thì hoàn toàn không phải. Vạn cũng là một, vạn phía trên, là 10.000 cái 10.000, cũng chính là 100 triệu. Ức phía trên, cũng là 10.000 cái 100 triệu, cũng chính là kinh. Cứ thế mà suy ra, hỗn độn chi hải bên trong đơn vị, theo thứ tự là, vạn, ức, điềm báo. Kinh, cai, tỷ, nhương, tăng, câu, khe, chính, nam, cực, tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện. Phàm tục thế giới tính toán đơn vị là cái, mười, trăm, ngàn, vạn, vạn phía trên, lại phân làm 100.000, trăm vạn, ngàn vạn, thế nhưng là trên thực tế, mặc kệ là bao nhiêu vạn, chung quy là tại vạn phạm trù bên trong. Trên cơ bản, 10.000 bên trong, cơ bản cũng liền đủ. Chỉ có số người cực ít, có thể đem tự thân tài phú, tích lũy đến phá trăm triệu độ cao. Mà tại hỗn độn chi hải, cho dù vạn số, đều quá nhỏ, vạn phía dưới, căn bản là gấp 10 lần tăng lên. 10 cái 1 cũng là 10, 10 cái 10 cũng là 100, 10 cái 100 cũng là 1.000, 10 cái 1.000 cũng là 10.000. Mà vạn phía trên, lại là một bộ khác tính toán pháp tác. Tuyệt đối vì ức, ngàn tỷ vì điềm báo, vạn triệu vì kinh. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn chi hải bên trong tài phú, đến cùng khủng bố đến mức nào. Không nói đến, hỗn độn chi hải khủng bố đến mức nào. Bên này, nghe nói Linh Minh muốn đi, Kim Lan nhất thời gấp. Lúc cho tới bây giờ, nàng đang cùng Linh Minh tốt trong mật thêm dầu đây. Từng giây từng phút, đều không muốn rời đi hắn. Thế nhưng là gia hỏa này, đơn giản quá máu lạnh. Nói đi muốn đi, bất quá Kim Lan cũng lý giải. Dù sao, Linh Minh cũng là muốn tu luyện. Hắn không có khả năng vĩnh viễn bồi tiếp nàng du sơn ngoạn thủy. Hắn cũng có mục tiêu của hắn cùng truy cầu. Mà lại, nói thật ra, Kim Lan cũng xác thực phải cần một khoảng thời gian. Tiến hành bế quan khổ tu, lấy triệt để chữa trị tự thân tổn thương, đồng thời, triệt để tiêu hóa hấp thu quỳnh tương ngọc dịch, cường hóa tự thân chiến thể. Bởi vậy, cứ việc vạn phần không muốn, nhưng là Kim Lan nhưng vẫn là thả Linh Minh rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, hai người quyết định trăm năm ước hẹn. Trăm năm về sau, vô luận như thế nào, Linh Minh nhất định phải chạy về Vân Đỉnh Thành. Tới gặp Kim Lan, đối mặt Kim Lan quấn quýt si mê, Chu Hoành Vũ cũng thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Ở chung được 10 năm, Chu Hoành Vũ tự nhận là hai người đã là bằng hữu. Đi qua 10 năm qua, Kim Lan dạy cho hắn quá nhiều đồ vật. Hiện nay, nàng chỉ là hy vọng trăm năm về sau, hắn có thể đến xem nàng. Dạng này nhỏ bé yêu cầu, hắn làm sao có thể cự tuyệt đâu. Ngay tại Linh Minh sắp lên đường ngày nào đó ban đêm. Lúc nửa đêm, Kim Lan chui vào Linh Minh gian phòng. cái này từ biệt, không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại. Mà lại, Kim Lan cũng hy vọng nàng có thể cho Linh Minh lưu lại một chút tưởng niệm, nhường hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm có thể hồi tưởng lại nàng tốt. Bằng không mà nói, coi như Linh Minh đã đáp ứng sẽ trở về tìm nàng, thế nhưng là vạn nhất có chuyện khác chậm trễ, nói không chừng hắn liền không tới. Bất quá, làm Kim Lan mở cửa phòng, lặng lẽ tiến vào Linh Minh gian phòng thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, Linh Minh giường là trống không. Bên giường bàn trà phía trên, để đó một phong thư tiên. Mở ra giấy viết thư, Kim Lan lấy ra giấy viết thư, nhìn kỹ bắt đầu, hết chương.